Chương 55, đi dạo phố 1. Mitsotis nhìn đã bị xuyên qua đại thụ, đồng thời trong tay hắn giả sẻn gẳng cũng từ từ tiêu tán mở. Mitsotis xoay đầu lại nhìn hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua, sau đó đi từ từ đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Thế nào hạ dù qua, thấy được chưa? Sau khi ngồi xuống, Mitsotis cười đối với hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua nói rằng. Hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Mitsotis nói ra, thấy được, Mitsotis quân, không ngờ tới như vậy một cái nho nhỏ trả cờ giả cầu, lại có lớn như vậy uy lực. Nếu là đem giả sẻn gẳng đánh trên cơ thể người bên trên, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Mitsotis cười ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, cửu vị xâm lấn cổ nổ hạ thôn thời gian, nhanh sắp đến hạ dù qua, hôm nay tu luyện liền đến nơi đây à, sắc trời đã khuya lắm rồi. Chúng ta hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi về nhà ngươi sẽ cầm như ra cầu tiếp tục luyện tập thế nhưng được thích đương thả lỏng, bằng không thân thể của ngươi sẽ mệt suy sụp. Mitsotis nhìn đã dần dần buổi tối xuống bầu trời, hướng về phía hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu nói ra, được rồi, cái kia ta hôm nay liền về nhà tiếp tục luyện tập. Nói xong, Mitsotis cùng Bạch Thảo Thanh Xuân liền đi xuống núi. Mỗi bên từ trở lại trong nhà của mình. Mẹ ơi Jin Aji, ta đã trở về. Đi vào trong nhà sau, Mitsotis hướng về phía bên trong gian phòng hô. Làm sao trễ như thế, mới vừa về cơm đều lạnh, ngươi chờ một chút, ta đi hâm lại một chút cho ngươi cơm nước. Đi ra khỏi cửa phòng, hì ủ gà mẹ ơi Jin nhìn Mitsotis nói rằng. Mitsotis gật đầu, sau đó đi vào phòng, ôm lấy tiểu nệ gì. Hôm nay dưới học sau đó ở bên ngoài tu luyện trong chốc lát. Không có chú ý thời gian, cho nên mới trở về đến như vậy muộn. Các ngươi ăn cơm chưa? Mitsotis cùng tiểu nệ gì đang chơi đùa thời điểm. Mitsotis nói rằng, về sau có thể không nên như vậy trở về đến như vậy muộn. Ta còn lo lắng cho ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu. Ta và rau trộn đều ăn rồi, cơm ở tại chủ phòng đang ở cơm canh nóng. Hì ủ gà mẹ ấy gì hồi đáp. Được rồi, ta biết rồi, về sau không hề trễ như thế về nhà ồ được rồi. Thì dạ sỉ thúc thúc có nói lúc nào trở về sao? Mitsotis quay đầu nhìn chủ phòng nói rằng. Ngày hôm qua ngươi hì dạ sỉ thúc thúc trở về gửi một phong thư, nói ở bên ngoài còn ở chấp hành khác nhiệm vụ, sau đó cái kia về nhà ngày tháng được lui về phía sau kéo dài. Nói xong hì ủ gà mẹ ấy gìn liền bưng đang còn nóng cơm nước đi ra, đặt ở trên bàn cơm. Được rồi, ngươi nhanh ăn cơm đi, để cho ta tới xem nghệ gì a. Đem thức ăn đặt ở trên bàn cơm sau đó. Hì ủ gà mẹ ấy dìn đi tới Mitsotis bên cạnh vừa nói. Mitsotis gật đầu, sau đó đem tiểu nệ gì đưa cho hì ủ gà mẹ ấy dìn, sau đó liền đi tới bên cạnh bàn ăn bên. Mitsotis, sau khi cơm nước xong, ngươi theo ta cùng đi đi dạo phố à, chúng ta mua một ít gì đó. Hì ủ gà mẹ ấy dìn ôm nệ gì, ngồi ở trên ghế salon đối với Mitsotis nói rằng. Được rồi, mẹ ấy dìn a gì. Một hồi chúng ta liền lên đường đi. Mitsotis gật đầu nói rằng. Khoảng chừng qua thập mấy phút, Mitsotis cũng đã đem thức ăn đều ăn xong rồi, đồng thời đem nồi chén xoát qua một lần. Đi thôi, mẹ ấy dìn A-di. Sau khi thu thập xong, Mitsotis hướng về phía hì ủ ga mẹ ấy dìn nói rằng. Được rồi, đi thôi. Sau khi nói xong, Mitsotis cùng hì ủ ga mẹ ấy dìn còn có tiểu nệ gì liền xuất phát. Ban đêm cổ nổ hạ thôn vẫn là như vậy phi thường tường hòa. Mitsotis cùng hì ủ gà mẹ ấy dìn đi ở trên đường cái, vừa nói vừa cười, đồng thời nhìn chung quanh cửa hàng. Mitsotis, chúng ta đi trước cho tiểu nệ gì mua một ít đồ dùng thường ngày a. Hì ủ gà mẹ ấy dìn nắm Mitsotis tay nhỏ bé nói rằng. Mitsotis gật đầu, sau đó liền theo hì ủ gà mẹ ấy dìn đi tới hải nhi đồ dùng tiệm.